Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh trúng đối thủ, chỉ cần hắn ẩn giấu trong chiến trường, sau đó lợi dụng ý niệm dẫn bảo vào thời điểm bất ngờ nhất. Kết quả sẽ như thế nào? Yêu Thiêu Đốt, người vẫn luôn đứng một bên nghe Ma Tháp phân tích, khi nghe được câu này, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra cảnh tượng Tuyết Thánh và Yêu Thiêu Đốt đối chiến trước đây. Hơn nữa đưa chiến kỹ của Tùy Duyên vào trong đó, khi liên tưởng như thế, Yêu Thiêu Đốt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngẩn nói, khó lòng phòng bị. Ma Tháp nghe vậy khẽ than nhẹ một tiếng, nói với Yêu Thiêu Đốt, đúng là như thế, cho nên tên gia hỏa đang đứng trước mặt chúng ta, so với chúng ta, lại càng giống một quái vật chân chính, một dị loại của Thiên Lam Đại Lục, chưa từng thấy bao giờ. Ít nhất lão có thể khẳng định ở đây rằng, mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, trong số các thánh thần tương lai, nhất định có sự tồn tại của hắn. Lời vừa dứt, ánh mắt Ma Tháp lần nữa rơi xuống thân Tùy Duyên, trong mắt dần hiện lên một vẻ hứng thú và ngưng trọng không cách nào che giấu. Đây chính là Thánh Tuyết đại nhân đưa cho chúng ta kinh hỉ sao? A, nghe được Ma Tháp đánh giá, Tuyết Thánh không khỏi mỉm cười, rất đúng trọng tâm, đúng trọng tâm. Liệt Trích Viêm Tinh Yêu Thiêu Đốt hừ nhẹ một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy đánh giá quá cao rồi chứ. Tuyết Thánh lắc đầu, cũng không trả lời lời của Liệt Trích Viêm Tinh, nhìn về phía ánh mắt Tùy Duyên dần dần trở nên ôn hòa. Nụ cười vẫn như cũ, tốt, kết quả khảo nghiệm chúng ta không cần nhìn cũng có thể đoán ra được. Ma Tháp, ngươi đi theo ta một chút, đến nỗi Yêu Thiêu Đốt, ngươi trước tiên có thể đến Ma Thành lựa chọn một chỗ ở yêu thích. Về sau có lẽ sẽ phải ở lại đây một khoảng thời gian rất dài. Nói xong, Tuyết Thánh quay người trước, một bước giữa xúc địa thành thốn, trong nháy mắt tan biến vào sân thí luyện, Ma Tháp lần nữa liếc nhìn Tùy Duyên đang yên lặng suy tư. Quay đầu bước ra một bước, cơ thể giống như hòa tan chậm rãi vào trong không gian. Chỉ để lại Yêu Thiêu Đốt một mình tức giận trừng mắt nhìn về phía lối ra. Bĩu môi nói, thần thần bí bí, hừ, bất quá cũng chỉ là cần nhanh tìm một chỗ ở. Nói xong, Yêu Thiêu Đốt đồng dạng tan biến tại chỗ, toàn bộ sân thí luyện, chỉ để lại Tùy Duyên một mình nhìn xem trên vách tường cực băng bỗng nhiên năm dấu ấn xám trắng. Hình dáng xoay quanh hồng tâm, loại đồ án này hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn. Bởi vì đó chính là hình dáng linh ấn. Nói như thế, uy năng mà Chiêu Long Thần Xuyên giết vừa rồi đạt tới chính là hoàng cảnh ngũ ấn. Hô, cũng như ta đoán chừng không có quá lớn chênh lệch a. Thở phào một hơi, Tùy Duyên trực tiếp giải trừ trạng thái dung hợp hồn thú. Dù sao, duy trì trạng thái này cần hao phí linh lực cực kỳ to lớn. Trở về hình dáng ban đầu, Tùy Duyên liền quay đầu hô, tiền bối, thế nhưng là lời vừa mới ra khỏi miệng, hắn liền trợn mắt hốc mồm phát hiện toàn bộ sân thí luyện mà vậy mà sớm đã không còn một ai. Khiến hắn vô cùng không hiểu, sạm mặt lại, tính toán, vừa hay tiền bối không có ở đây, ta cũng có thể thử một chút chiến kỹ mới. Tiếng nói rơi xuống, Tùy Duyên khóe miệng phác họa ra vẻ hưng phấn mỉm cười. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng bỗng nhiên mở ra, một bóng đen to lớn xoạt một tiếng bắn ra từ trong hộp. Bay lượn trên không trung vài vòng, sau đó bộp một tiếng rơi vào trong tay Tùy Duyên. Ma Thành, nằm yên lặng ở ngoại ô, đây là khu vực thảo nguyên hoàn toàn trống trải vô ngần. Rất khó tưởng tượng, một nơi bị khí tức nóng bỏng vây quanh vậy mà lại có được một mảnh đồng cỏ xanh lá như vậy. Tại toàn bộ lục cát, có một đống đất chất trồng rõ ràng, trước mặt đống đất đứng thẳng một khối bài minh cực lớn. Bài minh bị vô số đằng thảo quấn quanh, lộ ra một tia tang thương, một vẻ khô tàn, xuyên thấu qua đằng thảo, bốn chữ lớn dưới ánh mặt trời sáng rực như ẩn như hiện. Mà tại trước mặt của nó, đứng vững bốn thân ảnh hoặc cao hoặc thấp, hoặc cường tráng hoặc gầy nhỏ, bốn người này không ai khác, chính là những người trước kia từ thí luyện chi địa đi ra. Ma Khôi, Ma Trướng, Ma Lâm cùng với Ma Băng, bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn khối bài minh cực lớn. Không nói lời nào, đúng lúc này, trên bầu trời thảo nguyên, Tuyết Thánh, trong bộ váy lụa màu mực, đứng lơ lửng trên không, đôi mắt màu đỏ thắm mang theo vẻ bi thương đánh giá bốn người phía dưới. Ở sau lưng nàng, Ma Tháp, thú nhân đầu chó cao tới một trượng rưỡi, đứng vững, Ma Tháp, còn nhớ rõ nguyện vọng lớn nhất một đời của quỷ thánh là gì không? Ma Tháp nhìn sâu một cái vào khối bài minh phía dưới. Vẻ đạm nhiên mang theo một tia thương cảm, chế tạo ra một thanh thần binh, vô luận là tự sử dụng hay người khác sử dụng, một thanh thần binh do chính mình sáng tạo. Rất giật mình sao? Tuyết Thánh chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước quay người nhìn Ma Tháp với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cười nói, ngươi đây, Ma Tháp, ngươi đời này nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Nguyện vọng của ta, Ma Tháp trầm mặc, trong trầm mặc hắn nhìn chằm chằm đôi tay màu vàng đất mà thô ráp của mình. Có vẻ hơi tịch mịch, không có nguyện vọng sao? Hay là đã quên rồi? Tuyết Thánh ngữ khí có chút hòa hoãn hơn, bây giờ thời cơ để thực hiện nguyện vọng của các ngươi đã đến. Ma Tháp gật đầu nói, là Tùy Duyên sao? Tuyết Thánh ừ một tiếng. Biết vì sao vừa rồi ta nói ngươi đánh giá hắn rất đúng trọng tâm sao? Không cần Ma Tháp đáp lời, Tuyết Thánh liền nói tiếp, bởi vì đánh giá của ta về hắn là không quá trăm năm, nhất định siêu việt thánh thần, thậm chí siêu việt cả tên kia, trở thành người đầu tiên có cơ hội sáng tạo kỳ tích. T, nghe đến đó, dù là ma tháp cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì so với đánh giá của Tuyết Thánh, đánh giá của hắn đích thật chỉ có thể coi là đúng trọng tâm. Nhưng mà, muốn hoàn thành đánh giá này, lại cần một tiền đề cực lớn, người biết là gì không? Ma tháp cũng không đần, huống hồ trong đánh giá vừa rồi của hắn cũng đã nói đến tiền đề này. Đó chính là, nhất thiết phải có thể duy trì sự trưởng thành hoàn hảo. Tuyết Thánh nói, đúng là như thế, cho nên ma tháp, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, ngài nói, chỉ cần lão khôi ta làm được, không chối từ, mang theo ma khôi, ma trướng, ma lâm và ma băng, quay về Thiên Lam đại lục, giúp ta thủ hộ hắn cho đến khi hắn đứng vững ở đỉnh phong của toàn bộ đại lục. Đây chính là kinh hỉ ngài từng nói sao? Ma tháp hỏi, không vui sao? Hơi hơi nghiêng đầu, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài màu đỏ thắm của Tuyết Thánh. Lộ ra khóe miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ma tháp chậm rãi lắc đầu, phủ định nói, so với thích, thì đúng hơn là tâm hồn đã bình thản từ lâu hơi có chút phấn khích. Phải không? Lần nữa phóng tầm mắt tới nơi an táng quỷ thánh, Tuyết Thánh khẽ cười nói, ít nhất tốt hơn rất nhiều so với đáp án ta dự đoán a. Ma tháp bình thản nói, đáp án ngài dự đoán? Tuyết Thánh mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kịch liệt phủ nhận, không muốn bước chân trở lại Thiên Lam đại lục đâu, dù sao, đại lục này cho các ngươi lưu lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Nói đến đây, giọng nói Tuyết Thánh trở nên càng thêm ôn hòa, thế nhưng là, ma thành cuối cùng giống như một tòa lao tù, các ngươi giống như những thiên tài bị cầm tù trong tòa lồng giam này. Mà nguyện vọng lớn nhất của ta, chính là nhìn thấy các ngươi rời đi tòa lao tù này, một lần nữa quay về thế giới vốn có của các ngươi. Ma tháp lần thứ nhất lộ ra mỉm cười, lần nữa lắc đầu nói, đích xác, thoát ly hiện thế đã mấy trăm năm, sự tồn tại của chúng ta sớm đã tiêu vong tại Thiên Lam đại lục. Không có mục tiêu, không có phương hướng, không có lòng trung thành, không có tồn tại ý nghĩa, khi một lần nữa đối mặt, nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút bất an, có chút mê mang, có chút sợ hãi, thế nhưng là vạn vật đều có tính tương đối, tất nhiên sẽ có những tâm tình tiêu cực như mê mang, sợ hãi, bất an, như vậy cũng sẽ có những cảm xúc tích cực như hưng phấn, hiếu kỳ, khát vọng thăm dò, sở dĩ vẫn luôn không muốn rời đi, là bởi vì vẫn không có tìm được lý do và quyết tâm để trở lại. Nhưng bây giờ thì có rồi, ma tháp mỉm cười, Thánh Tuyết đại nhân, lời giao phó này, khiến chúng ta chờ đợi thật vất vả a. Ma băng cười khổ nói, đúng vậy a, Thánh Tuyết đại nhân, ta còn tưởng rằng đời này còn không có cơ hội báo đáp ngài. Hắc hắc, ma khôi, ma lâm và ma trứng, ba người này không nói gì, nhưng là từ khuôn mặt tươi cười chân thành tha thiết của bọn hắn không khó để nhận ra. Bọn hắn mang ý tưởng giống nhau, chờ khổ cực, báo đáp, nói như vậy, các ngươi không trở về Thiên Lam đại lục vốn dĩ cũng không phải là vì không có mục tiêu, không có phương hướng, không có lòng trung thành, mà là, Tuyết Thánh bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt vẫn kinh ngạc như cũ, nói, ma khôi tức giận nói, ngài nói những điều này chúng ta đều có, nhưng mà những điều này chúng ta thật sự không e ngại. Đừng nói quay về Thiên Lam đại lục, ngay cả việc quấy lật Thiên Lam đại lục thêm một lần nữa chúng ta cũng không sợ. Nhưng mà ngài muốn để chúng ta cái gì cũng không làm mà trực tiếp chạy về Thiên Lam đại lục. Vậy chúng ta còn không bằng cứ lưu lại ma thành mà ngẩn người. Nghe được nguyên do kỳ quái này, Tuyết Thánh giờ khóc giờ cười nhìn ma trứng và ma lâm. Hỏi, các ngươi cũng nghĩ như vậy? Ma lâm và ma trứng liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, ân. Tuyết Thánh yên lặng không nói gì, bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, bỗng nhiên phản ứng lại, nói, không đúng, vừa rồi các ngươi còn đang đau buồn trước mộ quỷ thánh. Sao bây giờ lại thế này? Chẳng lẽ nói các ngươi vừa rồi luôn ở phía dưới nghe lén? Thế nhưng là ta rõ ràng không phát giác được bất kỳ ba động tinh thần nào xung quanh. Chưa nói xong, Tuyết Thánh ánh mắt lập tức khóa chặt vào ngón giữa tay phải của năm người. Nghi ngờ trên mặt lập tức tiêu tan, thay vào đó lại là một vẻ mặt cổ quái, nhìn xem năm người, nhíu mày, chương 663, chúng ma chấn kinh. Được a, năm cái gia hỏa các ngươi ngược lại đã chuẩn bị đầy đủ. Vậy mà tùy thời mang theo chỉ ấn truyền âm do quỷ thánh tạo ra. Ma tháp liếc nhìn chỉ ấn trong tay, năm dấu chỉ ấn này là chúng ta một mực mang trên tay từ 500 năm trước đến nay, chưa bao giờ tháo xuống, chính là vì sợ khi đại nhân ngài giao nhiệm vụ, chúng ta không thể kịp thời truyền đạt cho nhau, nguyên bản chúng ta đều chuẩn bị chôn nó cùng quỷ thánh, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lại, hiện tại xem ra, quyết định ban đầu hết sức chính xác. Tuyết Thánh thở một hơi thật dài, tức giận nói, thật sự là một lũ đồ đần không thuốc nào cứu được nữa. Vừa nói, Tuyết Thánh than nhẹ một tiếng, cũng được, nguyên bản ta còn dự định thuyết phục từng người một, hiện tại xem ra ngược lại là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, có một điều các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nói đến đây, thần sắc Tuyết Thánh lập tức trở nên ngưng trọng hơn, tùy duyên cũng là một tồn tại giống như ta, cũng là người sở hữu thuộc tính cực hạn, thậm chí thể chất của hắn còn đặc thù hơn cả ta. Một khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của ma tộc tất nhiên sẽ cực kỳ chú ý đến hắn. Đây cũng là lý do vì sao ta nhất định phải các ngươi thủ hộ hắn. Tóm lại, chỉ cần phát hiện xung quanh có kẻ nào kỳ quái có ý đồ xấu với hắn, không nên do dự, biết rõ. Năm người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Ma tháp liền nghĩ lại hỏi, Thánh Tuyết đại nhân, 5 người chúng ta đều đi, Ma Thành làm sao bây giờ? Cái này không cần các ngươi lo lắng, có yêu thiêu đốt tọa trấn là đủ, huống chi không phải còn có Ma Khôi, Ma Sát và Ưng đó sao? Ma Bằng nghe vậy sững sờ, đúng vậy nga, Thánh Tuyết đại nhân không nói ta cũng quên, Ma Sát và Ưng hình như đã mấy năm rồi không đi ra ngoài. Có phải là có tình huống gì không? Ma Khôi bĩu môi nói, ngươi cái tên Băng Khôi này tích mù quáng lo lắng, hai tên kia đang trong lúc bế quan đột phá, mấy năm trời không phải là rất bình thường sao? Ma Bằng nháy nháy mắt, gật đầu nói, cũng đúng, tiếng nói vừa ra, thần sắc Ma Băng đột nhiên khẽ giật mình, lập tức giận dữ nói, lông xanh quỷ, ta nói chuyện khi nào thì đến lượt ngươi chen miệng vào. Băng Khôi cũng là tên ngươi có thể gọi sao? Hỗn đản, Ma Khôi cười hắc hắc, ta còn cứ chen miệng vào, ta còn cứ gọi ngươi Băng Khôi, khó chịu thì ngươi cắn ta đi, mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử không dám cắn ngươi sao? Nói rồi, Ma Băng hai tay khẽ trống, trong tình huống không một tiếng động đột nhiên lao ra, hai tay lộ ra dáng vẻ vồ bát, miệng khỉ mở lớn, một bộ dáng muốn cắn người. Ma Khôi thấy thế không có chút nào hốt hoảng, xoay người né tránh Ma Băng tấn công, theo đuổi ta à, ngươi cái này chết Băng Khôi. Vừa nói, Ma Khôi còn vừa vỗ mông Ma Băng khiêu khích, cứ như vậy, Ma Băng vô thanh vô tức truy đuổi, Ma Khôi ung dung thích ý chạy, chỉ vài cái lắc mình đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tuyết Thánh vỗ vỗ cái trán đầy hắc tuyến, cười khổ nói, ta có thể tin tưởng loại người này sao? Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên truyền vào tai mọi người. Ma Tháp hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, là sân thí luyện, đi xem một chút, bỏ lại câu nói này, Tuyết Thánh thoáng chốc biến mất, Ma Tháp, Ma Lâm và Ma Trứng theo sát phía sau, chờ đến khi xuất hiện trở lại, mấy người đã đi tới bên trong sân thí luyện, bất quá vừa mới đi vào cửa, Tuyết Thánh liền phát hiện hai thân ảnh từ bên trong bắn ra ngoài. Lập tức nhanh chóng lùi lại đến bên ngoài cửa vào, xua tan bụi mù, phát hiện hai thân ảnh này không ai khác, chính là Ma Băng và Ma Khôi, những người vừa rồi lẫn nhau truy đuổi, mà trong ngực Ma Băng, Tuyết Thánh còn phát hiện một thân ảnh khác đầy người cho bụi. Không ngừng ho khan, thân ảnh này tự nhiên không ai khác, chính là Tùy Duyên, người duy nhất dừng lại ở sân thí luyện, đây là tình huống gì? Nhìn Tùy Duyên đầy bụi đất, Tuyết Thánh có chút kinh ngạc hỏi, Tùy Duyên mở ra một con mắt, lam quang lưu chuyển, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không ngờ vừa mới mở miệng, chính là một hồi ho kịch liệt, cái ho khan này kéo dài đến mấy hơi thở mới kết thúc. Hô, hô hô, nhanh chóng hít mấy ngụm không khí mới mẻ lớn, Tùy Duyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngạch ngạch, không cẩn thận, hình như chơi quá đà, khụ khụ, chơi quá đà. Tuyết Thánh yên lặng không nói gì, liếc nhìn Ma Lâm một cái tỏ ý, Ma Lâm lập tức hiểu ý, đưa tay ra đặt lên ngực Tùy Duyên, một cỗ linh lực màu mực tím trực tiếp từ trong tay nàng phóng thích ra ngoài, muốn giúp Tùy Duyên dò xét tình hình cơ thể, nhưng khi cỗ linh lực màu mực tím này đụng chạm cơ thể Tùy Duyên, một cỗ cảm giác sợ hãi âm thầm trong nháy mắt quét sạch linh hồn chi hải của Ma Lâm. Theo sát phía sau, cỗ linh lực màu mực tím mà nàng thả ra từ bàn tay kia ầm vang tán loạn, phảng phất như gặp phải thiên địch, khiến Ma Lâm theo bản năng rụt tay khỏi ngực Tùy Duyên. Tuyết Thánh thấy thế lông mày khẽ nhíu, nghi ngờ nói, thế nào? Ma Lâm tỉnh lại từ nỗi sợ hãi, run giọng nói, ta cũng không biết, vừa rồi linh lực của ta sau khi tiếp xúc đến thân thể của Tùy Duyên đại nhân liền đột nhiên tan rã, giống như là gặp thiên địch, có một loại cảm giác sợ hãi. Thiên địch, cảm giác sợ hãi, đừng nói là Ma Lâm, ngay cả Tuyết Thánh cũng là một vẻ mặt mờ mịt, nàng chỉ nghe nói qua áp chế giữa huyết mạch hồn thú xuất hiện cảm giác sợ hãi, áp chế cảnh giới giữa cường giả và kẻ yếu nhân loại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là chưa từng nghe nói qua cảm giác sợ hãi xuất hiện sau khi linh lực gặp phải thiên địch. Linh lực tại sao có thể có cảm giác sợ hãi? Linh lực như thế nào lại có thiên địch? Trong lúc mọi người đang không rõ ràng cho lắm, Tùy Duyên liếc nhìn về phía phương xa, có chút lúng túng nói, cái này, đại khái có liên quan nhất định đến thể chất của ta. Cùng thể chất của ngươi có liên quan? Tuyết Thánh chân mày nhíu chặt hơn, nhìn chằm chằm Tùy Duyên, nói, chẳng lẽ là bởi vì có ba loại thuộc tính cực hạn sao? Tùy Duyên nói với Ma Lâm. Ma Lâm tiền bối sử dụng linh lực màu mực tím hẳn là linh lực thuộc tính độc a. Ma Lâm gật đầu nói, đích thật là linh lực thuộc tính độc. Tùy Duyên nói, ta à, hình như miễn dịch mọi thứ thuộc tính độc. Tuyết Thánh, Ma Lâm, Ma Trướng, Ma Tháp, Ma Băng cùng với Ma Khôi nghe xong nhau nhau tỉnh hẳn. Thì ra là vậy, nói như thế thì cũng hợp lý. Không tệ, đúng là vậy, ngay cả ta đây, ngươi vốn rất lý trí, còn tưởng rằng là chuyện gì to tát lắm, hóa ra là vì ngươi miễn dịch được độc tính. Ngay khi Ma Khôi nói xong câu cuối cùng này, nét mặt tất cả mọi người ở đây hoàn toàn đơ ra. 12 con mắt càng lúc càng trừng lớn, cuối cùng khi đạt đến cực điểm thì đồng loạt bùng nổ một tiếng kinh hô. Ngươi nói cái gì? Tùy Duyên cười khổ sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng thì thầm, đúng là vậy, thể chất của ta có thể miễn dịch mọi loại độc. Siêu, Ma Lâm không khỏi lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên, hai tay kéo cổ áo Tùy Duyên lên, lớn tiếng hỏi, ngươi hãy nhắc lại một lần nữa cho bản vương nghe. Miễn dịch cái gì? Lộc cộc, Tùy Duyên bị hành động của Ma Lâm dọa cho đột ngột nuốt nước bọt ừng ực. Trợn mắt lắp bắp nói, miễn dịch độc, tốc, Nghe vậy, Ma Lâm hai tay bỗng nhiên buông lỏng cổ áo Tùy Duyên, run giọng nói, ta không tin, ta không tin, trên đời này tại sao lại có loại người có thể miễn dịch độc? Ta không tin. Một tiếng quát lớn, vô số luồng linh lực tím mặc từ trong cơ thể của Ma Lâm phun ra ngoài, quanh quẩn bên nàng, huyễn hóa ra vô số đầu giao yêu. Sau một khắc, chỉ thấy Ma Lâm hư không điểm một ngón tay, vô số giao yêu này vậy mà giống như mưa rơi hướng Tùy Duyên đánh tới. Độc bà tử, ngươi điên rồi. Ma Bằng nhìn thấy đám giao yêu tím mặc tử đang ào ạt lao đến như vũ bão, hô to một tiếng, vội vàng muốn thi triển linh lực để bảo vệ Tùy Duyên. Nhưng mà lúc này Ma Lâm cách Tùy Duyên vẻn vẹn không đến hai trượng. Đừng nói là Ma Băng, ngay cả Tuyết Thánh tự mình ra tay cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn hàng ngàn hàng vạn giao yêu kia hướng Tùy Duyên lao đi. Những người bên ngoài, thân ở phạm vi công kích, toàn bộ đều sợ hãi lẫn lộn. Thế nhưng đối tượng bị những giao yêu này khóa chặt lại bình thản nhìn xem đòn công kích giống như mưa giông bão tố này, không hề có chút thần sắc lo lắng, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Lui, một tiếng quát nhẹ từ miệng Tùy Duyên thốt ra. Tiếp đó, trong sự kinh ngạc khiến cả mọi người như muốn rớt xuống đất, trong cơ thể Tùy Duyên bỗng nhiên tản mát ra từng hạt tinh điểm trong suốt. Hàng ngàn hàng vạn giao yêu kia khi nhìn thấy những tinh điểm này thì như gặp phải đại địch, nhao nhao ngừng thế xông tới, quay người liền lao về phía Ma Lâm, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng. Linh lực hung ác quanh đó khoảnh khắc sụp đổ. Cái này, Ma Khôi cùng Ma Trứng dùng sức dụi dụi con mắt, phát hiện tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra đều là thật. Trong nháy mắt há to miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng mình giống như bị người siết chặt, một chữ cũng không nói được. Ngược lại là Ma Băng, sau một lúc khiếp sợ thì khôi phục lại, liếc Tùy Duyên một cái với ánh mắt nhìn quái vật, lại còn thật có loại chuyện này, không biết nếu như chuyện này bị những quỷ sát độc sư đáng sợ đến mức nghe tin đã mất mật kia biết được, bọn hắn sẽ có cảm nghĩ thế nào. Ma Khôi lập tức nói tiếp, sẽ có cảm nghĩ gì ư, ngươi xem Ma Lâm chẳng phải sẽ rõ ngay sao. Đám người nghe vậy đồng loạt chuyển tầm mắt sang Ma Lâm, lại kinh ngạc phát hiện Ma Lâm chẳng biết từ lúc nào đã từ chỗ cũ lần đến góc tường, ôm hai đầu gối, vô cùng âm trầm ngồi xổm ở nơi đó, để lại cho mọi người một bóng lưng trông có vẻ bị tổn thương rất nặng. Ma Băng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, có vẻ như đã bị đả kích rất lớn. Đám người nói nhảm, Tuyết Thánh phảng phất đã hình thành kháng thể đối với những sự vật đặc biệt mà Tùy Duyên thể hiện. Sau khi chứng kiến một loạt những điểm đặc biệt của Tùy Duyên, quả quyết lựa chọn bình thản đối diện với mọi chuyện vừa rồi. Ngược lại, Tuyết Thánh hỏi Tùy Duyên, chính ngươi cảm giác thế nào? Tùy Duyên nhắm mắt, cảm thụ một chút rồi nói, chỉ là bộ phận nội tạng bị sóng xung kích chấn động làm rách một chút, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng hai ngày là không có gì đáng ngại. Tuyết Thánh gật đầu, nói với Ma Băng, các ngươi đi an ủi Ma Lâm một chút, Tùy Duyên cứ giao cho ta. Nói xong, cũng không đợi Ma Băng đáp lại, Tuyết Thánh trực tiếp ôm Tùy Duyên vào lòng, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người liền biến mất tại chỗ, để lại năm người nhìn nhau, lập tức, giống như ăn ý vô cùng, năm người cất chân chạy, tan tác như chim muông. An ủi thế nào đây, mang hắn đi làm thí nghiệm độc dược sao? Nói đùa cái gì, trong cung điện băng diễm, Tuyết Thánh ôm Tùy Duyên nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, ngón tay trắng nõn của nàng đặt nhẹ lên ngực Tùy Duyên. Ngay sau đó, một tia linh lực màu đỏ thắm từ đầu ngón tay nàng chậm rãi tiến vào trong cơ thể Tùy Duyên, quanh quẩn tự do một vòng trong cơ thể Tùy Duyên, sau đó bao bọc bên ngoài các khí quan của hắn, thở nhẹ ra một hơi, Tuyết Thánh hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tùy Duyên cũng toát ra một tia khó có thể tin. Chương 664 rời đi Ma Thành, hơn nữa uy năng còn vượt quá năng lực chịu đựng của thân thể ngươi. Ngươi có phải đã dùng năng lượng nổ tung của băng diễm linh tinh cùng liệt trích viêm tinh dung hợp? Không, được linh lực thuộc tính cực hàn và hỏa của Tuyết Thánh tẩm bổ, Tùy Duyên chỉ cảm thấy cảm giác nóng rát như thiêu đốt trong cơ thể lập tức giảm bớt đi mấy phần. Lông mày nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra, hơi có vẻ lúng túng. Hắn nói, không hổ là tiền bối, chỉ bằng sự dao động linh lực còn sót lại mà có thể tinh chuẩn đánh giá ra ta đã làm gì. Tuyết Thánh hừ nhẹ một tiếng, sẵn giọng hỏi, đừng nịnh bợ, có phải là dung hợp thất bại không? Tùy Duyên lắc đầu nói, thất bại thì thật sự không có, chỉ là tính toán sai uy năng sau khi dung hợp, dẫn đến mình bị vạ lây. Nói đến đây, trên trán Tùy Duyên lập tức rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Cảnh tượng lúc đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, đó nào chỉ là tác động đến, đơn giản giống như cả người bị ma diễm cùng cực băng chôn vùi trong đó. Nếu như không phải vì xích viêm long ấn cùng hồn thú dung hợp song trọng bảo hộ, mình bây giờ tuyệt đối không phải chỉ chấn thương nội tạng đơn giản như vậy. Tuy nhiên, khi nghĩ lại đến mấy cái ngân ấn xuất hiện trên băng bích, Tùy Duyên lập tức cảm thấy thương thế kia không phải chịu một cách vô ích, bởi vì đó không phải là một vụ nổ năng lượng thông thường. Nghe được Tùy Duyên giảng dài, Tuyết Thánh tức giận chừng Tùy Duyên một cái, rồi nói, trong mấy ngày kế tiếp ngươi cứ nằm ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ để Ma Lâm luyện chế vài viên đan dược chữa thương. Tùy Duyên cười nói, thay ta cảm ơn Ma Lâm tiền bối, bất quá tiền bối, vừa rồi ta giống như mơ hồ nghe được Ma Băng tiền bối gọi ta là đại nhân. Đây là ý gì vậy? Tuyết Thánh nghe vậy cười nói, bởi vì chúng ta có giao dịch, chính là ngài nói dẫn bọn hắn rời đi Ma Thành. Tuyết Thánh gật đầu nói, không tệ, bất quá cũng không hoàn toàn đúng, nếu như chỉ là dẫn bọn hắn ra ngoài mà thôi, đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không giúp ngươi dung hợp liệt trích viêm tinh. Điều này ta biết rõ, Tùy Duyên nghiêm túc nói, là để ta giúp bọn hắn tìm được phương hướng và lòng trung thành. Đúng không? Không đúng, nhìn Tùy Duyên với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, Tuyết Thánh mỉm cười nói, phương hướng và lòng trung thành bọn hắn đã tìm thấy rồi. Sau này, ngươi chính là phương hướng của bọn hắn, ngươi chính là nơi bọn hắn thuộc về. Tùy Duyên sững sờ, đây là ý gì? Tuyết Thánh nói, ý nghĩa rất rõ ràng, từ nay về sau, bọn hắn sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến khi ngươi đứng ở đỉnh phong của đại lục này. Không cần nhìn ta như vậy, Tuyết Thánh than khẽ nói, ngươi quên ta đã kể chuyện với ngươi rồi sao? Ma tộc có chấp niệm rất sâu sắc đối với linh tinh. Theo ngươi trưởng thành, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tiếp xúc đến ma tộc. Như vậy, khi một ma tộc nắm giữ thực lực soái cấp phát hiện ngươi, một võ giả là kho chứa thuộc tính cực hạn di động này, kết cục sẽ ra sao? Tùy Duyên há to miệng, muốn mở miệng nói không sao cả, chính hắn có thể ứng phó, kết quả còn chưa mở miệng, liền bị Tuyết Thánh trực tiếp đánh gãy, không cần nói chính ngươi có thể ứng phó, bởi vì ta chỉ là đưa ra một ví dụ, soái cấp chẳng qua là một sự tồn tại cực kỳ thông thường trong ma tộc, tương đương với võ giả hoàng cảnh trong giới nhân loại, vậy nếu kẻ để mắt tới ngươi là một vương cấp ma tộc hay là một đội soái cấp ma tộc thì sao? Ngươi còn có tự tin nói ngươi có thể tự mình ứng phó không? Nghe đến đó, Tùy Duyên trầm mặc, thế nhưng lời nói của Tuyết Thánh vẫn chưa kết thúc, mà là tiếp tục nói, huống hồ, theo ngươi dung hợp thuộc tính cực hạn càng ngày càng nhiều, cảnh giới võ đạo càng ngày càng cao, linh tinh trong cơ thể ngươi sẽ càng thêm thành thục, khi chúng nó thành thục đến mức độ nhất định, thể chất của ngươi sẽ phát sinh biến đổi triệt để, khí tức thuộc tính cực hạn sẽ trở nên càng ngày càng dày đặc. Đến lúc đó, ngươi có thể xác định ma tộc cấp bậc ma vương sẽ không chủ động tìm tới ngươi. Hơn nữa, mang theo bọn hắn 5 người, ít nhất cũng xem như có người trợ giúp, thế giới này, thực lực cá nhân chung quy là có hạn, trừ phi ngươi có thể vấn đỉnh phong, bằng không ngươi vẫn như cũ cần bối cảnh và hậu thuẫn. Sau khi ngươi đặt chân vào Trung Châu, ngươi sẽ phát hiện, một mình ngươi căn bản sẽ khó đi được nửa bước. Tùy Duyên bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, ta cũng không có ý từ chối tiền bối, chỉ có điều thực lực của ta nhỏ yếu, lại là dân chúng bình thường của vương triều biên giới, giống như ma tháp tiền bối, ma băng tiền bối, đều là cường giả đứng đầu đại lục, đi theo bên cạnh ta, có quá ủy khuất bọn họ không? Tuyết Thánh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, tặng ngươi một câu nói, khi một người đàn ông nói hắn không xứng với người phụ nữ mình yêu, không cần nghi ngờ, hắn mãi mãi cũng sẽ không xứng đáng với người phụ nữ đó. Tương tự, khi một chủ tử trẻ tuổi nói với bộ hạ của mình rằng, đi theo ta sẽ ủy khuất các ngươi, thì không cần nghi ngờ, người chủ tử này mãi mãi cũng sẽ không khiến bộ hạ cảm thấy kiêu ngạo. Ngay cả chính ngươi còn xem thường mình như vậy, con đường tương lai của ngươi lại có thể đi bao xa? Giờ khắc này, Tùy Duyên đầu óc trống rỗng, đối mặt với lời quở mắng của Tuyết Thánh, hắn vậy mà không phản bác được. Đúng vậy, khi một người chính mình cũng cho là mình không làm được gì, vậy hắn còn có thể có thành tựu gì? Ngay lúc Tùy Duyên có vẻ hơi trầm mặc, một bàn tay lạnh buốt nhưng ấm áp lại đặt lên trán hắn. Tùy Duyên dương mắt nhìn lại, nhìn thấy trên gương mặt tuyệt mỹ của Tuyết Thánh lộ ra một nụ cười hiền hòa. Đứa nhỏ ngốc, ban đầu ở tuổi tác này của ngươi, ta vẫn còn là một võ hoàng bốn ấn, mà ngươi, rõ ràng cảnh giới võ đạo chỉ là vương cảnh thất ấn, lại có thể bộc phát ra thực lực tương đương hoàng cảnh ngũ ấn. Tất nhiên bây giờ liền đã vượt qua ta của cùng tuổi đó. Như vậy thêm 100 năm nữa, ngươi cũng có thể siêu việt ta của hiện tại, bởi vì ngươi có cơ duyên trời ban a. Tiền bối, ta, Tuyết Thánh nhẹ nhàng vuốt tóc Tùy Duyên, chậm rãi đứng dậy, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Tiền bối nói như vậy với ngươi, là bởi vì tiền bối muốn thay đổi tâm trạng của ngươi. Vẫn là câu nói đó, ngươi hẳn là cho bản thân thêm một chút tự tin, hãy nhìn thẳng vào thực lực chân chính của mình, sau đó dùng thành tựu sau này mà chứng minh cho ta thấy. Ngươi khiến ma tháp và bọn hắn cảm thấy không phải ủy khuất, mà là kiêu ngạo. Để lại câu nói này, Tuyết Thánh bỗng nhiên quay người, tự mình đi ra ngoài cửa phòng nghỉ, để lại Tùy Duyên một mình nằm trên giường. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến câu nói này của Tuyết Thánh lúc gần đi. Nét mặt lóe lên một tia hiểu ra nhàn nhạt. Nửa tháng sau, tại cổng lớn Ma Thành, 6 thân ảnh cùng nhau đứng trước băng viêm mạc, nhìn thế giới cát vàng tràn ngập bên ngoài, nét mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhàn nhạt. Đại lục, những cường giả từng bị trục xuất, sắp trở về, hắc, tâm trạng bây giờ thật sự có chút không cách nào hình dung. Mặc dù ngoài miệng nói coi như có lật tung cả đại lục một lần nữa ta cũng không sợ. Nhưng mà khi thật sự đến lúc muốn bước ra khỏi bức bình phong che chở này, nỗi lòng lại phức tạp đến vậy, các ngươi hồi hộp sao? Nhìn băng viêm mạc màu đỏ thắm, Ma Băng nhếch miệng, biểu cảm trên mặt 10 phần quái dị, trong nụ cười mang theo mấy phần lúng túng, mấy phần hồi hộp, còn có mấy phần hưng phấn. Ma Khôi gượng cười hai tiếng, hắng giọng một cái rồi nói không hồi hộp là giả, trong lòng bàn tay ta đây đều đổ mồ hôi, nhìn ngươi xem, có chút tiền đồ đó thôi. Ma Trứng hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng qua là quay về với mọi người thôi, có gì mà phải hồi hộp chứ. Ma Khôi nghe vậy liếc nhìn chán Ma Trứng, Đảo cặp mắt trắng dã nói, Cát, có thể nói cho ta biết giọt nước trên trán ngươi kia là cái gì vậy? Ma chứng sững sờ, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán một cái, lúng túng cười nói, thế mà bị nhìn ra rồi ư, xem ra ngụy trang của ta còn chưa đủ hoàn mỹ thật. Ma Lâm cùng Ma Tháp bình thản đứng ở một bên, một người vì vành nón mặc tử quá lớn mà không nhìn thấy vẻ mặt. Người còn lại thì ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa nhìn về một phương hướng nào đó ở phía xa. Phảng phất ở nơi đó có thứ gì đáng để hoài niệm. Đi thôi, đúng lúc này, Tùy Duyên vẫn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng, ánh mắt năm người đồng loạt chuyển về phía hắn, thần sắc vô cùng chuyên chú. Nếu như là nửa tháng trước, bị ánh mắt tập trung của năm vị cường giả đỉnh phong này, thì hắn nhất định sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thậm chí có loại cảm giác như ngồi bàn trông, nhưng là bây giờ, thần sắc của hắn lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt. Nói xong, Tùy Duyên vỗ nhẹ sau lưng, hai tay đột nhiên mở ra, hai đoàn linh lực thuộc tính cực hàn và hỏa cực hạn trong một tiếng ông vang lên từ cánh tay hắn, lan tràn ra. Làm xong những điều này, Tùy Duyên không nói gì, thu hồi hai tay, mở rộng bước chân, liền đi thẳng về phía băng viêm mạc. Ma Tháp năm người nhìn nhau, gật đầu một cái rồi liền theo Tùy Duyên cùng bước ra khỏi băng viêm mạc bao phủ ma thành. Trên không cung điện băng diễm trong ma thành, hai người Tuyết Thánh và Yêu Thiêu Đốt trôi nổi trên bầu trời. Nhìn sáu bóng người dần dần biến mất trong màn che chắn, Tuyết Thánh thần sắc không hề có chút biến hóa, nói với Yêu Thiêu Đốt bên cạnh nàng, "Trở về đi." Yêu Thiêu Đốt với đôi mắt to màu đỏ thẫm chớp hai cái, ngoài dự liệu, lại lộ ra một chút thương cảm, nói với Tuyết Thánh, cứ như vậy, ngoài một câu nói đó ra cũng không còn lời nào khác. Thật tốt sao? Hay là nói tình cảm nhân loại thật sự mờ nhạt đến vậy? Tuyết Thánh nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, lập tức vô cùng ngoài ý muốn mà nói, nghe giọng điệu của ngươi, giống như rất không nỡ bọn hắn vậy, rõ ràng mới quen biết hơn 10 ngày. Yêu Thiêu Đốt ngẩng đầu lên, bĩu môi nói, ai mà không nỡ bọn hắn chứ? Nói xong, cảm xúc của Yêu Thiêu Đốt bỗng nhiên trở nên có chút xa xút. Bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên ngực mình, thấp giọng nói, chỉ có điều nơi đây có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Giống như là bỗng nhiên thiếu mất thứ gì đó, rất ngột ngạt, rất khó chịu, trước đây, một người sống lâu như vậy trong ngân tuyết diễm mạc cũng chưa từng có cảm giác này. Ta không biết nên hình dung nó như thế nào, nó rất mới lạ, nhưng lại vô cùng chán ghét. Mới đầu, Tuyết Thánh còn có chút nghiền ngẫm, nhưng khi nghe đến, thần sắc liền dần dần dịu lại, nói khẽ, là bởi vì lần đầu tiên trải qua ly biệt sao? Lần đầu tiên, ly biệt, Yêu Thiêu Đốt nghi ngờ nói, Tuyết Thánh mỉm cười, đúng vậy, chính như ngươi hình dung. Ly biệt chính là một loại tình cảm kỳ lạ sẽ khiến người ta rất ngột ngạt, rất khó chịu, nó thể hiện ở những người mà mình coi trọng, những người mà mình chú ý, ngươi sẽ cảm thấy kiềm chế, khó chịu, chính là bởi vì trong 6 người bọn họ có những người mà ngươi chú ý, coi trọng. Tuyết Thánh lần nữa nhìn về phía nơi 6 người biến mất, than nhẹ một tiếng, sở dĩ không đi tạm biệt, không phải là bởi vì tình cảm của nhân loại mờ nhạt, mà vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì tình cảm của nhân loại quá mức nồng đậm, dưới một tình huống đặc biệt nào đó sẽ làm ra những chuyện vượt quá lý trí. Cho nên mới không muốn đối mặt với việc những người mình coi trọng và chú ý cách ta mà đi. Trong mắt của ta, cả năm người Ma Tháp lẫn Tùy Duyên đều là những người ta chân quý nhất. Nói đến đây, thần sắc lạnh nhạt của Tuyết Thánh dần dần trở nên thương cảm. Cho nên, ngươi có thể cho rằng ta đang trốn tránh cảnh tượng ly biệt, bởi vì ta sợ nhìn thấy bọn hắn rời đi, chính mình cũng sẽ quên đi trách nhiệm của mình mà cùng bọn hắn rời đi. Nghe vậy, Yêu Thiêu Đốt trầm mặc rất lâu, muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không nói được lời nào. Chỉ có thể trong đầu không ngừng vang vọng những lời nói như vậy của Tuyết Thánh. Bên ngoài ma thành, phong cảnh vẫn như lúc mới đến, cát vàng khắp nơi, xung quanh răng đầy linh lực thuộc tính hỏa, không khí nóng bức. Tuy nhiên, đối với hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, Tùy Duyên đã không còn như xưa nữa. Với liệt trích viêm tinh, điều này đại diện cho việc hắn như cá gặp nước trong lĩnh vực ngân tuyết diễm mạc. Chương 665, đến Nguyệt Hạo Thành, sau đó quay đầu nói với Tùy Duyên, Tùy thiếu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hình ảnh lướt qua, bóng hình cô gái tóc tím trang nhã, đoan trang kia lặng lẽ xẹt qua trong đầu, mình đã từng đáp ứng nàng, muốn đi giúp gia gia hắn khôi phục tứ chi, bây giờ hành trình ngân tuyết diễm mạc đã kết thúc, đã đến lúc rồi. Suy tư xong, Tùy Duyên cũng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh trong lòng. Đi Vạn Thánh Cung, Vạn Thánh Cung, a, đối tượng đầu tiên Tùy thiếu muốn chinh phục chính là siêu cấp tông tộc sao? Ma Băng nói, nếu lời không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi. Tùy Duyên nghe vậy xấu hổ, làm sao có thể, chỉ là đã đáp ứng một người, muốn đi giúp nàng một chuyện thôi. Ếch, đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng lên đường thôi. Mặc dù khẩn trương, nhưng ta đã không kịp chờ đợi muốn đi xem thế giới bên ngoài như thế nào. Tốt nhất là còn có thể ăn được vài món đồ ăn bên ngoài. Nói thật, ngoại trừ Tuyết Thánh đại nhân thỉnh thoảng lúc đi ra ngoài sẽ mang về mấy bình rượu, ta đều chưa từng được thưởng thức tử tế. Ma Khôi nghe xong lập tức nuốt nước miếng một cái rồi nói tiếp. Đúng đúng, ăn cơm, Tùy thiếu, nếu không vội thì, có thể để chúng ta ăn một bữa cơm trước không? Ta đã hơn mấy trăm năm chưa ăn qua một bữa cơm ra hồn. Bình thường nấu cơm cũng là nha đầu Ma Lâm này, mặc dù không tính khó ăn, nhưng nàng thường xuyên sẽ thả thêm mấy thứ kỳ quái vào. Còn có, ngươi nói đủ chưa? Mà Lâm vẫn đứng sau lưng Tùy Duyên đột nhiên nắm chặt nắm đấm của mình. Linh lực tím mặc tử phía sau lưng đã có dấu hiệu tiết lộ ra ngoài. Ma Khôi thấy thế chợt giật mình, khoát tay lia lịa với Ma Lâm nói, không không không, nhà đầu Ma Lâm, ngươi nghe ta giải thích. Gào, thì ra ngươi có ý kiến lớn với ta như vậy. Úi, ta sai rồi, thật xin lỗi. A, Tùy thiếu cứu mạng. A, Tùy thiếu. A, ngao ô. Một khắc đồng hồ sau, Ma Lâm vẻ mặt vui sướng phủi tay, thật hả hê, tâm tình buồn rầu mấy ngày trước đã quét sạch. Nói đoạn, Ma Lâm đưa tay ném cho Ma Khôi một viên đan dược, nhún vai nói, vì ngươi đã chủ động cho ta chút giận, viên giải độc đan này liền cho ngươi vậy. Ma Khôi như được đại xá, nước mắt giàn giụa, nắm lấy đan dược nuốt chửng một hơi. Chỉ trong chốc lát, bờ môi tím tái và sắc mặt đen sạm liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều những vết thương chằng chịt do đủ loại độc trùng cắn vẫn còn giữ lại trên người. Nhìn Ma Khôi với những vết thương chằng chịt do đủ loại độc trùng cắn, Ma Chứng bất đắc dĩ vỗ trán, thật sự là tìm đường chết. Ma Băng giống như đã quen thuộc, vậy mà không biết từ đâu tiện tay lấy ra một quả hoa quả, dùng sức cắn một cái. Với vẻ ngoài đứng ngoài cuộc quan sát, Tùy Duyên liền đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút muốn cười nhìn màn náo kịch này bắt đầu rồi nhìn nó kết thúc. Hắn đột nhiên cảm thấy, về sau có một nhóm bạn như thế ở bên cạnh mình, cuộc sống của mình tuyệt đối sẽ không buồn tẻ nhàm chán. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc tùy ý bọn hắn đùa giỡn. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên nói thẳng, tốt, các tiền bối, màn náo kịch trước khi rời đi cứ vậy dừng lại đi. Nghe các ngươi nói vậy ta cũng thấy đói bụng, tranh thủ trước khi trời tối đến thành trì biên giới Trung Châu. Sau đó ta sẽ mời các ngươi ăn một bữa, coi như là bày tiệc mời khách mừng các ngươi trọng quy đại lục. Sau nửa tháng, vùng ngoại ô Nguyệt Hạo Thành, đại thành cấp nhất do Vạn Thánh Cung cai quản, thuộc Đông Nam Bộ Trung Châu, mấy bóng người bỗng nhiên từ trong hư vô bước ra, đứng lơ lửng trên không. Một người cầm đầu, thân mang bạch y, trong tay nắm một tấm địa đồ to lớn, nhìn về phía thành phố khổng lồ phía trước bị sương mù bao phủ. Đôi mắt màu đỏ thắm dần hiện lên vẻ vui sướng, nơi này chính là Nguyệt Hạo Thành. Nguyệt Hạo Thành, Ma Tháp bước mấy bước về phía trước, nhìn về phía đại thành phía trước rộng lớn không nhìn thấy bờ. Ánh mắt đen như mực dần hiện lên một vòng tình cảm khác thường khó mà che giấu. Một thành phố được ánh trăng bao phủ sao? Ma Chứng cũng theo đó lên tiếng, "A, nghe ngươi nói vậy, thật đúng là có cảm giác thành đúng như tên gọi, tên có hay không ta không biết." Đúng lúc này, Ma Băng chống đỡ cơ thể, bay nhanh mấy bước trong hư không, lập tức nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không khí có vẻ ướt át. Vô cùng hoài niệm, ta chỉ biết là đã mấy thế kỷ chưa được hít thở cái không khí gợi nhớ kỷ niệm này. Lời Ma Băng vừa thốt ra, Ma Khôi lập tức nói tiếp, "Ta không rõ hơi thở có đặc biệt hay không, ta chỉ biết là bây giờ ta vô cùng muốn ăn gì đó." Uống ngút rượu, lời này vừa ra, lập tức, tất cả mọi người ở đây cùng nhau lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng. Con người ta, thường vì đề nghị của một người mà vô thức nghĩ đến chuyện đó. Đồ ăn và rượu ở Thiên Lam Đại Lục này, họ đã cực kỳ lâu chưa từng chạm tới, Ma Khôi đột nhiên nhắc đến, khiến họ vô thức muốn ăn, không đói bụng cũng liền hóa thành đói bụng. Tùy Duyên thấy thế không khỏi mỉm cười, nói với mấy người, vậy còn chờ gì, vào thành thôi. Nói đoạn, Tùy Duyên bỗng nhiên đặt tầm mắt lên người Ma Băng, ngượng ngùng nói, Ma Băng tiền bối, mặc dù ngươi bây giờ thân thể đã rất nhỏ, nhưng nhân loại rất ít có thói quen thả huyễn thú trong thành trì. Có muốn mặc quần áo ở bên ngoài không? Ma Tháp nghe vậy tán đồng gật đầu. Đích xác, từ trước đến nay, nhân loại và huyễn thú vốn là những tồn tại đối lập. Nếu cứ như vậy rêu rao vào thành, không chừng sẽ gây ra phiền toái gì. Mặc dù chúng ta không sợ cái gọi là phiền phức này, nhưng có thể bớt được một chuyện thì cố gắng bớt đi một chuyện. Cũng tốt, gặp hai người đều nói như vậy, Ma Băng cũng gật đầu. Tuy nhiên mặc quần áo cũng không cần, bởi vì hầu như không có bộ quần áo nào phù hợp với dáng của ta. Nhưng ta còn có một biện pháp, chỉ có điều không phải tình huống đặc biệt thì ta thật sự không muốn dùng. Trước tiên nói rõ, các ngươi không được cười. Vừa nói, đôi mắt linh động của Ma Băng kim quang lóe lên. Một khắc sau, tầm mắt mọi người đều lâm vào trạng thái chói mắt. Khi khôi phục tầm nhìn lần nữa, lại phát hiện Ma Băng với chiều cao gần như người bình thường đột nhiên biến mất. Ha ha ha ha, đám người đầu tiên là một hồi trầm mặc. Ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó là một chàng cười lớn đầy thích thú, ngay cả Ma Tháp tính cách lạnh nhạt và Ma Lâm nổi tiếng trầm mặc cũng không khỏi lộ ra ý cười. Ha ha, Ma Băng, ta bây giờ đột nhiên biết vì sao Tuyết Thánh Đại Nhân lại đặt cho ngươi cái tên đáng yêu như vậy. Bởi vì nó đơn giản chính là Donnie đóng giày cho ngươi. Tính cách thẳng thắn của Ma Khôi không chút che giấu nào hiện rõ, dẫn tới đám người lần nữa bật cười, lần này ngay cả Tùy Duyên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn những gia hỏa hoạt bát này, Tùy Duyên chợt phát hiện, cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Cười cái gì mà cười, đã nói là không được rồi, đám hỗn đản các ngươi. Ha ha, Tùy Duyên cười khẽ hai tiếng, trầm ngâm vài hơi thở rồi đột nhiên nói, tuy nhiên, nói đến có một chuyện ta vẫn luôn không rõ, rõ ràng là siêu cấp tông tộc, thế mà lại có thành thị do chính mình cai quản ở Trung Châu. chẳng phải là rất khó hiểu sao? Ma chứng nghe xong cười cười, cũng không hẳn là lý giải như vậy, tuy là một trong các siêu cấp tông tộc, nhưng kỹ thuật chế tạo của Vạn Thánh Cung lại vô tiền khoáng hậu. Đạt đến đỉnh cao, rất nhiều binh khí cường đại trên đại lục cũng xuất phát từ tay của Vạn Thánh Cung. Theo thời gian trôi qua, những người sở hữu binh khí này đạt được thành tựu phi thường. Danh hào Vạn Thánh Cung liền bắt đầu nổi tiếng khắp thiên hạ. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến Vạn Thánh Cung được thế nhân biết đến. Mà nguyên nhân thứ hai, là bởi vì Vạn Thánh Cung với kỹ nghệ xuất chúng, dù là luyện đan hay luyện khí, đều cần tiêu hao hàng ngàn hàng vạn tài liệu, dược thảo còn dễ nói, có điều kiện địa lý tương đối tốt thì còn có thể trồng trọt một chút. Nhưng kim loại hiếm cần trong luyện khí thì sao? Ta cũng chưa từng nghe nói còn có loại kim loại đó. Cho nên lúc này, họ liền cần một số thành trì sản xuất nhiều tài nguyên hao phí để giúp họ thu thập những vật liệu. Này, Nguyệt Hạo Thành trước mặt này hẳn là một trong những chủ thành sản xuất nhiều tài liệu. Thì ra là thế, Tùy Duyên bừng tỉnh ngộ ra, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao, cùng là siêu cấp tông tộc, mà chỉ có Vạn Thánh Cung có khu vực quản lý riêng. Thở dài một tiếng sau, Tùy Duyên tiếp tục nói như vậy, tòa Nguyệt Hạo Thành này vẫn có bối cảnh rất khủng khiếp. Kinh khủng, suy, Ma Chứng nghe vậy cười nhạo một tiếng, chẳng qua chỉ là một hư danh mà thôi, có gì đáng kinh khủng? Hư danh, Tùy Duyên nghi hoặc, nói dễ nghe thì là dựa thế. Nói khó nghe, đó chính là cáo mượn oai hùng, Ma Chứng khinh thường nói, tuy nói bởi vì họ sản xuất nhiều một loại tài liệu hiếm nào đó mà được ẩn gia tộc cai quản. Nhưng ẩn gia tộc nào có thời gian rảnh rỗi mà đi cai quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngoại trừ mỗi 3 năm điều động nhân viên nội bộ tới thu lấy số tài liệu họ nhất định phải cống nạp. Ngay cả việc thay đổi thành chủ cũng không cần báo cáo cho họ. Cái này cũng có thể tính là bối cảnh sao? À, tuy nhiên có một loại tình huống ẩn gia tộc nhất định sẽ quản lý. Đó chính là liên quan đến sự tồn vong của Đại Thành. Nói trắng ra là chính là để đảm bảo nguồn tài liệu thuộc về mình. Tùy Duyên lần nữa hiểu ra, cười khổ nói, xem ra cũng chính là một hình thức bóc lột sức lao động miễn phí để rút lấy tài liệu mà thôi. Ma Chứng cười nói, Tùy Thiếu nói đúng sự thật, nhưng cái danh này vẫn là rất có tác dụng, ít nhất không cần lo lắng các thành thị cỡ lớn khác khuếch trương chiếm đoạt. Hơn nữa, Vạn Thánh Cung cũng sẽ hàng năm phân phát một số vật phẩm thành phẩm hoặc bán thành phẩm không đạt yêu cầu hay không hài lòng cho những chủ thành được quản lý này, cũng coi như là cho họ một khoản phụ cấp nhỏ. Nhưng trên thực tế, những khoản phụ cấp này thậm chí còn đáng tiền hơn so với tài liệu họ cống nạp. Cho nên loại hình thức bóc lột sức lao động miễn phí này, họ thế nhưng là tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà làm đấy. Chiếm đoạt, ở Trung Châu cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Ha ha, quyền thế ở khắp mọi nơi, mà nơi nào có quyền thế, nơi đó liền có dục vọng, có dục vọng, liền có chiếm đoạt. Gặp Tùy Duyên cùng Ma Chứng người nói một câu ta nói một câu. Ma Khôi lập tức không vui, Tùy Thiếu, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được không? Tùy Duyên sững sờ, ngượng ngùng sờ mũi một cái nói, ếch, xin lỗi, không để ý, quên mất, vậy đi thôi. Lời vừa dứt, Tùy Duyên dẫn dắt đám người, quay người bay xuống phía cửa thành. Chương 666, Bá Vương trong thành, nội thành Nguyệt Hạo, lúc này đang là giữa trưa. Đại thành, đặc biệt là những đại thành chủ phú, cư dân võ giả cũng tương đối nhiều. Trên đường phố biển người tấp nập, nhưng lúc này ánh mắt của mỗi người đều tụ tập về cùng một hướng. Vô luận nam nữ, nam nhân mặt mày tràn đầy giận dữ cùng ghen ghét. Nữ nhân thì mặt tràn đầy vẻ hoa đào, ngượng ngùng không thôi, sao ta cảm thấy ánh mắt của mọi người đều khóa chặt vào người chúng ta. Hơn nữa còn rất không thân thiện. Vào thành không bao lâu, Ma Khôi cuối cùng bắt đầu chịu không được ánh mắt của những người xung quanh. Cao mày thấp giọng hỏi, dường như đột nhiên tìm được nguyên nhân. Đám người cùng nhau chuyển tầm mắt sang Ma Chứng đang không ngừng phất tay về bốn phía. Với vẻ mặt khó chịu, kết quả Ma Chứng phảng phất có cảm ứng, quay đầu lại lần nữa vén một lọn tóc vàng trên trán lên. Đạm nhiên nói một tiếng, không có cách nào, đẹp trai thì phải tự do phóng khoáng như vậy thôi. Bỏ lại câu nói khiến tất cả mọi người im lặng, Ma Chứng xoay người lại lần nữa chào hỏi với các cô gái trên đường phố. Ngay khi Tùy Duyên xấu hổ vô cùng, một công trình kiến trúc to lớn lập tức hấp dẫn ánh mắt của Ma Khôi. Chỉ nghe hắn kinh hô một tiếng, chỉ vào kiến trúc lớn hô to, mây khói, Tùy Thiếu mau nhìn, là quán rượu. Nhưng, chính là tiếng hô to này của Ma Khôi đã khiến đám người xung quanh lần nữa xôn xao. Tùy Thiếu, nghe thấy chưa, thật là thiếu gia mà, tên thật dễ nghe. Không biết là thiếu gia nhà nào, mây khói, các tỷ muội, chúng ta nhanh đi giành chỗ. Ma Khôi nháy nháy mắt, rụt tay về, mờ mịt nhìn về phía mọi người. Ếch, cái này, ta có phải đã làm gì sai không? Vậy chúng ta còn muốn đi quán này không? Tùy Duyên thở dài một hơi, thản nhiên nở nụ cười. Thôi thì quán này đi, dù sao chúng ta cũng không ở đây lâu, ăn xong thì rời đi thôi. Thật sao? Chỉ thấy Ma Khôi hai mắt sáng lên, kinh hô một tiếng, quá tốt rồi. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Ma Khôi, Tùy Duyên mỉm cười. Không khỏi nghĩ tới lời Tuyết Thánh đã đánh giá về hắn khi lần đầu gặp Ma Khôi. Vui tươi lạc quan, bây giờ nhìn một chút, chỉ bằng nói là vui tươi lạc quan đến mức thái quá. Có chút dáng vẻ trẻ con và không nhanh nhạy, nếu không, chỉ từ ngữ khí và tính cách mà xem, lại có ai có thể nhìn ra Ma Khôi lại là một lão tiền bối đã qua mấy trăm tuổi đâu. Bất quá nói vậy, khi Tùy Duyên bọn người vừa mới bước vào đại môn tửu quán mây khói, liền phát giác vô số ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào người mình. Bất quá, cho dù là có chút không được tự nhiên, Tùy Duyên cũng chỉ đành nén áp lực, nhắm mắt đi đến trước quầy. Cũng may trước quầy là một tên nam tử, điều này khiến Tùy Duyên buông lỏng không ít. Có chỗ ngồi nào có hoàn cảnh tốt hơn không? Nam tử kia cũng phát giác không khí kỳ lạ trong tiệm. Đối với nam tử có tướng mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm trước mặt cũng ôm sự hiếu kỳ cực lớn. Bởi vì việc buôn bán của tiệm bình thường tuy không tệ, nhưng so với hôm nay thì quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ngay cả ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng tốt như vậy. Cho nên hắn kết luận, nam tử trước mắt này chính là nguyên nhân khiến tiệm trở thành tiêu điểm. Vì thế rất là cung kính, hình như vì ngài mà lầu 1 và lầu 2 đã đầy chỗ ngồi. Nhưng chúng ta còn có một gian phòng chuyên để chiêu đãi khách quý. Hoàn cảnh không tệ, ngay trên lầu 2, Tùy Duyên tán thưởng liếc nhìn tên này, gật đầu nói, mang bọn ta lên đi. Hắn cung kính khom người, từ trong quầy đi ra, dùng tay ra dấu mời Tùy Duyên bọn người, sau đó tự mình đi trước dẫn đường lên lầu 2, Tùy Duyên bọn người theo sát phía sau, chỉ chốc lát liền biến mất ở cuối cầu thang, lại đi rồi, đều do hôm nay đông người quá, bất quá hắn thực sự càng nhìn càng dễ thương, hơn nữa thoạt nhìn tuổi dường như không lớn lắm, nhưng mà giọng nói lại rất trầm ổn, rất có cảm giác an toàn, người lại quan sát cẩn thận thật, nghĩ bụng một lát nữa hắn sẽ xuống, để có thể nhìn hắn thêm một lần. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì ạ? Cho ta mang tất cả món ăn đặc trưng của các ngươi ra một lần. Đồng thời ghi hóa đơn của vị công tử vừa rồi vào sổ của ta. Chúng ta cũng muốn gọi món ăn, giống bàn kia, ghi hóa đơn của vị công tử kia vào chỗ này cho ta một phần. Ta cũng vậy, ở đây cũng muốn, vừa lên lầu 2, Tùy Duyên bọn người rất có ăn ý, ngay lập tức tách biệt với âm thanh ồn ào từ lầu 1. Sau khi rẽ mấy khúc quanh, họ đi tới một căn phòng có cánh cửa trang trí bình thường ở bên ngoài. Đi đến đây, hắn dừng lại, nói với Tùy Duyên mấy người, chính là chỗ này, nói xong, hắn trực tiếp mở cửa phòng ra hiệu Tùy Duyên bọn người đi vào trước. Tùy Duyên gật đầu một cái, cất bước đi vào gian phòng, vừa vào, Tùy Duyên liền có cảm giác tầm nhìn như được kéo dài ra. Căn phòng nhìn từ bên ngoài vô cùng bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng tinh xảo, toàn bộ không gian ước chừng chiếm 1/4 diện tích của cả tầng. Thế nhưng tình huống này từ bên ngoài lại hoàn toàn không nhìn ra. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ căn phòng này căn bản chính là một không gian độc lập. Khó có thể tưởng tượng, trong thành trì một quán rượu bình thường lại tồn tại không gian độc lập. Muốn sáng tạo không gian độc lập, nhất định phải có thực lực võ thánh, mà thông thường, các cường giả đạt đến võ thánh đều có lòng tự trọng phi thường mạnh. Tuyệt đối không có chuyện vì vật chất mà ủy thân thay một nhà tử quán như thế này sáng tạo không gian độc lập, cho nên, Tùy Duyên có thể kết luận, không gian độc lập của tử quán này tuyệt đối không phải do người ngoài kiến tạo. Như thế nói đến, chỉ có một khả năng có thể giải thích tình huống hiện tại. Đó chính là chủ quán tử quán này chính là võ thánh cường giả. Vẻn vẹn chủ một quán rượu bình thường cũng là võ thánh cường giả. Vậy thì cứ thế mà suy ra, cường giả trấn giữ tòa thành lớn cấp 1 này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết. Hơi bình phục tâm tình một chút, Tùy Duyên cuối cùng tin tưởng câu truyền ngôn kia rằng một thế lực nhỏ nhất trong khu Trung Châu cũng có thể hủy diệt một hoàng triều. Khách quan, xin hỏi ngài có hài lòng không ạ? Đúng lúc này, âm thanh vang lên đúng lúc, Tùy Duyên nghe vậy quan sát bốn phía một lần. Cuối cùng khóa chặt vào một góc, ở nơi đó là một tấm bàn bát tiên được điêu khắc vô số hoa văn. Tại bên cạnh bàn bát tiên chính là một cánh cửa sổ khép hờ, từ góc độ này của Tùy Duyên nhìn lại liền có thể xuyên thấu qua khe hở cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố. Không tệ, ta rất hài lòng, Tùy Duyên nói. Vậy xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không? Tùy Duyên cười nói, đem món ngon nhất, những món ăn đặc sắc nhất của các ngươi ở đây, mỗi thứ cho ta một phần đi. À, đúng rồi, còn cho ta mấy ấm rượu ngon nhất trong tiệm các ngươi. Nghe xong lời Tùy Duyên nói, người kia đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức nói, tốt, ta đây liền đi thông báo phòng bếp, xin ngài chờ một chút. Nói rồi, người kia liền quay người rời khỏi phòng, đóng lại cửa phòng. Tùy Duyên thở một hơi thật dài, nói với mấy người, ngồi đi. Mấy người vây quanh bàn ngồi xuống, Ma Khôi nhíu nhíu mày, sao lại cảm giác bây giờ ăn một bữa cơm phiền phức như vậy? Đám người, nói, người nghĩ ai là người khiến bữa ăn này trở nên phiền phức đến vậy chứ? Ma Khôi sững sờ, chẳng lẽ là ta sao? Đám người, nói, chính là ngươi, bất quá, cũng có quan hệ rất lớn với ta. Tùy Duyên lúc này cuối cùng đã thả lỏng một chút, liền quay sang nói với Ma Trứng, lát nữa lúc đi ra, tiền bối cũng giúp ta thay đổi dung mạo một chút đi. Ma Trứng kiên quyết gật đầu nói, ta giơ hai tay tán thành. Tùy Duyên nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhớ tới hành động vừa rồi của Ma Trứng dọc đường. Liền thay đổi chủ ý nói, thôi được, ta đột nhiên cảm thấy việc chúng ta có đổi hay không đổi dung mạo cũng sẽ không khiến tỷ lệ quay đầu của mọi người thay đổi quá lớn. Đúng lúc này, người vừa rồi đi xuống lại đi lên, hơn nữa bưng lên mấy ấm rượu đựng trong bình ngọc, nói với Tùy Duyên mấy người, khách quan, đồ ăn đã được phân phó phòng bếp làm, đây là rượu ngon nhất của tiệm chúng tôi, tên là Ngọc Bình Tửu. Nói rồi, hắn trực tiếp đặt Linh Lung Tháp lên bàn, sau đó nhanh chóng lui xuống, thậm chí ngay cả cơ hội Tùy Duyên cho tiền tip cũng không để lại. Sờ mũi một cái, Tùy Duyên nói với những người khác, đây có phải là quá khách sáo không? Mà Tháp Đạm Mạc nói, các tử quán trong tòa thành lớn cấp 1 vốn dĩ phục vụ rất chu đáo. Nhưng mà, có lẽ cũng có liên quan đến việc Tùy thiếu ngươi đã giúp họ tăng thêm không ít khách hàng. Ta cũng đồng ý với ý kiến của Lão Khôi, vẫn chưa nói chuyện, mà bằng trực tiếp từ trên bờ vai Ma Tháp nhảy lên mặt bàn. Nói xong một câu thì cầm lấy một bầu rượu liền tu ừng ực hai cái vào miệng. Lập tức chẹp chẹp miệng nói, rượu này cũng không tệ, dễ uống hơn rất nhiều so với loại mà Tuyết Thánh đại nhân mang về. Nhắc đến rượu ngon, Ma Khôi trực tiếp đoạt lấy mấy bầu rượu khác, một hơi liền uống cạn sạch một bầu rượu, lập tức liền khiến đám người một phen phê phán. Ngay sau đó, đồ ăn cũng được dọn lên từng bàn, mấy người cũng ăn uống khá rôm rả, nhìn xem bầu không khí vui vẻ của mấy người, Tùy Duyên cũng tâm tình thật tốt, đẩy ra cửa sổ khép hờ, cảnh tượng trên đường phố liền hiện ra không sót một gì. Đáng nhắc tới chính là, số người trong tòa thành lớn cấp 1 đúng là vô số kể. Vừa rồi còn vì hành động của mình mà khiến số người trên đường giảm mạnh, nhưng chỉ trong chốc lát liền khôi phục nguyên trạng, bây giờ lại là một cảnh tượng chen chúc, cũng không biết có phải là vật cực tất phản hay không. Khi Tùy Duyên nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, tâm trạng lại bỗng dưng bình tĩnh đến ngay cả tiếng nói của Ma Tháp mấy người cũng dần dần không còn để ý. Hồi tưởng lại từ khi tiến vào Lăng Tiêu Các, đến nay đã gần một năm rưỡi, suy nghĩ kỹ một chút, trong gần một năm rưỡi này, đã xảy ra vô số chuyện. Hô, khẽ thở dài, khi Tùy Duyên tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mọi người đã ngừng ăn uống ầm ĩ, mà năm đôi mắt cùng nhau nhìn chăm chú hắn. Tùy Duyên ngơ ngác một chút, cười nói, nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Ma Lâm lắc đầu nói, mặc dù không biết vì sao, nhưng mà luôn cảm thấy Tùy thiếu ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Tùy Duyên cười ha ha, cũng không có phủ nhận, đích xác, có rất nhiều câu chuyện, bất quá cũng chỉ là chút chuyện của trẻ con, các tiền bối đã từng cũng đều trải qua, ta chỉ có điều, Lăng công tử ra khỏi thành, các ngươi dân đen cút ngay đi. Ngay lúc lời Tùy Duyên đang nói dở, trên đường phố bỗng nhiên trở nên vô cùng ồn ào, ngay sau đó, một giọng nói vô cùng ngang tàng truyền vào tai mấy người. Lăng công tử, tên kia trở về rồi sao? Trời ạ, Nguyệt Hạo Thành lại muốn biến thành địa ngục. Tùy Duyên nghe tiếng khẽ nhíu mày, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái đã thấy được nguồn gốc của âm thanh đó là một chiếc xe ngựa cực lớn. Vô cùng hào hoa, chiều rộng cơ hồ chiếm 2/3 toàn bộ đường đi. Quan trọng hơn là, thứ kéo chiếc xe ngựa này vậy mà không phải ngựa bình thường, mà là Thanh Lân Truy mà Tùy Duyên từng cưỡi qua ở Long Viêm Vương triều. Hơn nữa, còn có tới 5 thớt Thanh Lân Truy. Trên xe ngựa, ngồi một người trông như hộ vệ, bất quá cho dù là hộ vệ này, cũng ăn mặc vô cùng xa hoa. Cút đi, gọi các người cút đi không nghe thấy sao? Một bên giống giận, hộ vệ này vậy mà rút ra roi ngựa, vận dụng linh lực, quất đùng đùng khiến đám người vốn chen chúc trên đường bay ngược ra ngoài. Trong đó không ít phụ nữ và trẻ em, nhưng mà, phạm vi roi quất vốn có hạn, mà tốc độ của Thanh Lân Truy thì nhanh đến nhường nào. Roi của hộ vệ còn chưa vung lên, chiếc xe Thanh Lân Truy đã lao đi mấy trăm trượng, nếu tránh kịp thì không sao, thế nhưng trên đường phố vốn người đông chen chúc, người nối người như vậy thì làm gì có chỗ để tránh né. Chương 667 Chuyện táng tận lương tâm, huống hồ, đừng nói đến Đại Thành Trung Châu, cho dù là vương triều trung đẳng cấp dưới Hoàng Triều cũng có một quy củ. Vì đảm bảo an toàn của cư dân, trong thành trì tuyệt đối cấm võ giả phi hành, ban đầu là mệnh lệnh cấm rõ ràng, nhưng mà về sau, vì người khác dạy mãi không sửa, các võ thánh cường giả trong thành buộc phải chế tạo một kết giới không gian cực lớn. Nhờ có kết giới này, cho dù là các cường giả hoàng cảnh cũng sở hữu lực lượng không gian, cũng chỉ có thể thi triển thuấn di trong khoảng cách cực ngắn. Cho nên, những nơi xe Thanh Lân Truy đi qua, không khỏi là một mảnh hỗn loạn, các cường giả hoàng cảnh có thể thuấn di trực tiếp rời đi trong cự ly ngắn. Nhưng ngay cả Đại Thành cấp 1, bên trong cũng cư trú vô số võ giả bình thường có thiên phú không đủ. Rất rõ ràng, những võ giả bình thường này khi đối mặt với tình trạng như thế này, căn bản không có bất kỳ khoảng trống nào để chạy trốn. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu sợ hãi và tiếng kêu thảm thiết từ trong đường phố truyền ra. Khi tiếng kinh hô càng lúc càng gần tửu quán mây khói, lông mày Tùy Duyên càng nhíu chặt. Không khí trong phòng cũng dần dần trở nên ngưng trọng, ngay lúc Tùy Duyên đang suy xét có nên xen vào chuyện bao đồng này hay không. Hai thân ảnh trên đường phố ngoài cửa sổ lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tùy Duyên. Một trong số đó là một nữ tử chừng 32-33 tuổi, lúc này đang mặt mày mờ mịt không biết phải làm sao. Đứng giữa đường phố, ngay cả Tùy Duyên cũng có thể nhìn ra cảnh giới võ đạo của nàng chỉ có vương cảnh. Mà trong ngực của nàng là một tiểu nữ hài chừng 3 tuổi, lúc này tiểu nữ hài sắc mặt vô cùng trắng bệch, đôi mắt to đen láy tràn đầy nước mắt. Nhưng mà vì sợ hãi, thậm chí ngay cả thút thít cũng đã quên mất. Ngay tại lúc đó, chiếc xe Thanh Lân Truy nhanh như điện chớp đã lao đến. Hộ vệ trên xe đột nhiên huy động trường tiên, gầm thét một tiếng về phía hai người phía trước, "Tiện nữ nhân, mang theo tiện nữ nhi của ngươi cút ngay cho ta đi một bên." Dứt lời, hộ vệ này đột nhiên giơ lên cây roi trong tay, linh lực đỉnh phong gần hoàng cảnh ầm vang bộc phát, nhắm thẳng vào nữ tử vương cảnh mà quất xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nữ tử thấy thế, động tác đầu tiên không phải bỏ chạy, mà là vội vàng quay người, ôm chặt tiểu nữ hài bảo vệ trong ngực mình. Tùy Duyên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về chiếc xe ngựa, phẫn nộ quát, Ma Tháp, ngăn lại nó. Tiếng Tùy Duyên vừa dứt, toàn bộ thân ảnh Ma Tháp bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang dội chấn động mạnh mẽ toàn bộ đường phố bỗng nhiên bộc phát. Ầm ầm, mặt đất toàn bộ đường phố như bị chấn động mạnh, vô số khe rãnh và khe hở như trời sụp đất lở, kéo dài đến cả ngàn trượng xa. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, mặc dù toàn bộ đường phố xuất hiện phá hủy quy mô lớn như vậy, nhưng mà phòng ốc xung quanh lại không hề bị hề hấn gì. Đến một hạt bụi cũng không có, lại nhìn chiếc xe ngựa, nó lại đảo lộn mấy vòng trên không trung. Trong sự thất kinh của hộ vệ, hắn liều mạng giữ cho xe ngựa ổn định để nó bình yên tiếp đất. Nhưng mà dù đã an toàn, năm thất thanh lân truy vẫn hoảng sợ tột độ, thi nhau nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả trên đường phố, kể cả hộ vệ, đều đổ ánh mắt kinh hãi về phía người nữ tử. Nhưng mà, nàng lúc này vẫn đang duy trì trạng thái lục ấn vương cảnh. Trong nhã gian lầu hai tử quán mây khói, nhìn con đường phía dưới bị phá hủy, Tùy Duyên sờ mũi một cái rồi nói, giống như quá tay rồi. Ma Tháp có chút bất đắc dĩ nhún vai, ta đã tận lực áp chế lực lượng của mình, thậm chí ngay cả linh lực cũng không sử dụng. Ma Chứng gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng người phụ nữ kia hình như gặp phiền phức. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt chuyển tầm mắt xuống đường phố phía dưới. Ngươi, đã làm gì? Lúc này hộ vệ có chút sững sờ, cây roi cầm trong tay cũng đã rơi xuống đất một cách vô thức. Nữ tử nghe vậy có chút kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn con đường tan nát, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Dân đen, ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Hộ vệ sắc mặt vô cùng âm trầm từ trên xe thanh lân truy đi xuống. Mỗi đi một bước, linh lực bao phủ trên người hắn lại càng mạnh thêm một phần. Uy áp tỏa ra cũng sẽ tăng lên một phần, không cần ép hỏi nàng, chuyện này không phải nàng làm. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vừa muốn giải thích thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút tức giận từ trong xe ngựa truyền ra. Lập tức, một nam tử mặc kim bào, đầu đội kim quan từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người nữ tử và đứa trẻ. Không phải nàng làm sao? Hộ vệ nghi ngờ hỏi, thế nhưng thưa Lăng Phượng Hoa thiếu gia, lúc đó không hề có người nào khác xuất hiện. Kim bào nam tử được xưng là Lăng Phượng Hoa nhíu mày. Mắng, trong đầu ngươi chứa toàn là nước sao? Nàng cảnh giới gì? Ngươi lại là cảnh giới gì? Đừng nói với ta rằng ngay cả một vương cảnh tam ấn cũng có thể đánh bay ngươi. Nếu thật là như vậy, ngươi nói cho ta biết cần ngươi làm gì? Cái này, hộ vệ mặt xanh lét đỏ bừng, rõ ràng cũng đã nghĩ đến vấn đề đó. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử kia trở nên càng thêm phẫn hận. Nếu như không phải nữ nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không phải ném đi bộ mặt lớn như vậy trước mặt thiếu gia. Nữ tử ngược lại không hề nhìn thần sắc hộ vệ, mà cảm kích nhìn Lăng Phượng Hoa, ôm tiểu nữ hài trong ngực run giọng nói, Lăng Phượng Hoa thiếu gia minh giám, tiểu nữ tử vừa rồi thật sự không làm gì cả. Lăng Phượng Hoa gật đầu nói, cái này ta biết, tạ ơn. Nữ tử vừa muốn nói lời cảm tạ, lại lập tức bị Lăng Phượng Hoa ra hiệu cắt ngang, khoát tay áo. Lăng Phượng Hoa cười nói, không tệ, chuyện này mặc dù không phải ngươi làm, nhưng lại phát sinh vì ngươi, người làm chuyện này muốn cứu ngươi, điều đó nói rõ chuyện này cũng có liên quan đến ngươi. Bây giờ, xin ngươi giúp ta một việc, hãy tìm hắn ra, mời ta hỗ trợ. Hắn thè đầu lưỡi đỏ thắm liếm quanh môi một vòng, cười hắc hắc, chuyện này chỉ có ngươi có khả năng giúp đỡ. Đến đây đi, đem tiểu nữ nhi khả ái của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Vừa mới trở về, các ngươi liền tặng bản thiếu đại lễ như vậy, bản thiếu có nên cho các ngươi một chút hồi báo không? Tuy nói bây giờ đang muốn ra khỏi thành để làm việc, nhưng chậm trễ một chút hẳn là không sao. Nữ tử sững sờ, ngược lại giống như đã nghĩ tới điều gì, ôm chặt tiểu nữ hài trong ngực nói, Lăng Phượng Hoa thiếu gia, cầu ngài buông tha con của ta, nàng mới 3 tuổi thôi mà, van xin ngài. Nghe nữ tử cầu khẩn, thần sắc Lăng Phượng Hoa lập tức trở nên hưng phấn, ánh mắt nhìn tiểu nữ hài cũng biến thành vô cùng bệnh hoạn, giống như là thấy được món đồ chơi yêu thích của chính mình. Những người xung quanh nhìn thấy Lăng Phượng Hoa lộ ra biểu tình này, âm thầm thở dài, biết rõ Lăng thiếu của bọn hắn lại sắp làm cái loại chuyện táng tận lương tâm kia trước mặt mọi người, thế nhưng lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Bây giờ tại nội thành Nguyệt Hạo này, Lăng gia của hắn chính là đế vương, một đế vương không thể dung chuyển, bởi vì sau lưng hắn có Vạn Thánh Cung. Cầu ta à, cầu ta à, hắc hắc hắc, thật sự đã rất nhiều năm không ai dám làm ra loại sự việc bất kính như thế với bản thiếu trong nội thành Nguyệt Hạo, xem ra trong 3 năm bản thiếu lịch luyện này, các ngươi đã quên bản thiếu rồi sao? Vậy thì ta sẽ để các ngươi tìm lại cảm giác trước đây. Hắc hắc, Hồ Học, ngươi hãy bắt cô bé kia tới cho ta. Chương 668, trời sập, có người giúp ngươi chống đỡ. Hộ vệ được xưng là Hồ Học đột nhiên vui mừng, tàn nhẫn nở nụ cười với nữ tử, lớn tiếng nói, Lăng công tử, cứ giao cho ta. Sau đó thân hình hắn đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ rồi lại xuất hiện, quá trình chỉ trong nháy mắt, và trong tay hắn đã có thêm một tiểu nữ hài 3 tuổi. Dĩnh Nhi, nữ tử bỗng nhiên cảm giác trong ngực mình trống rỗng, con người co rụt lại, một đôi mắt kinh hoàng nhìn về phía Hồ Học, la lớn, tiểu nữ hài tựa hồ cũng đã phản ứng lại, lập tức gào khóc, hoa, nương, nương ơi, Dĩnh Nhi sợ quá, Lăng Phượng Hoa giật lấy tiểu nữ hài từ trong tay Hồ Học. Trong ánh mắt bệnh hoạn dần hiện ra một vòng khát máu. Đầu lưỡi đỏ thắm lại lần nữa thè ra liếm quanh môi một vòng. Ôn Nhu vuốt ve tóc của bé gái, Ôn Nhu nói, "Tiểu muội muội, đừng sợ, thúc thúc sẽ thương yêu ngươi thật nhiều." Hắc hắc hắc hắc, nói đến đây, Lăng Phượng Hoa bỗng nhiên giang hai tay ra, nói với những người xung quanh, "Không biết vừa rồi là vị đại nhân nào đi ngang qua nơi đây muốn quản chuyện bao đồng của bản thiếu, có thể hay không đi ra một lần? Đương nhiên nếu như đại nhân không ra mặt thì cũng không sao. Bản thiếu có thể mời ngài miễn phí quan sát thị giác thịnh yến này." Vừa nói, bàn tay Lăng Phượng Hoa đặt trên đỉnh đầu tiểu nữ hài dần dần dùng sức. Nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Âm thanh vô cùng âm nhu nói, không biết đại nhân là thích nhìn thấy bản thiếu tay không xé nát tiểu muội muội này, rồi sau đó từng miếng ăn thịt nàng đâu, hay là thích ta trực tiếp cắn đứt cổ nàng, nếm thử máu tươi của nàng, hay có lẽ là trước mặt mọi người vì ngài khóa chuyện dòng họ. 3 tuổi thì không biết quá nhỏ hay không, nhưng mà không sao, bản thiếu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ôi, chờ đã, ta đột nhiên nghĩ đến một loại cách chơi rất hay, đó là, Lăng Phượng Hoa thiếu gia, thả Dĩnh Nhi, thả con của ta, van cầu ngài, ngài bảo ta làm gì cũng được, cầu ngài thả nàng, ngươi, Lăng Phượng Hoa khinh thường liếc nhìn nữ tử một cái, chán ghét nói, ngươi là loại nữ nhân bẩn thỉu như vậy mà lại vọng tưởng thay thế tiểu thiên sứ của bản thiếu sao? Hắc hắc hắc, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đúng, Hồ Học, ngươi không phải vẫn luôn muốn đuổi theo bước chân bản thiếu sao? Bây giờ cơ hội đã tới, nữ nhân kia không phải nói làm gì cũng được sao? Đi, hãy làm cho thật có mỹ cảm một chút. Hồ Học nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, khom người nói, xin Lăng công tử yên tâm, Hồ Học nhất định sẽ không làm nhục danh tiếng của thiếu gia. Nói rồi, ánh mắt hèn mọn của Hồ Học hoàn toàn rơi vào trên người nữ tử. Tuy nói dung mạo nữ tử chỉ có thể coi là bình thường, nhưng mà may mắn vóc người cực đẹp, điều quan trọng hơn là, bây giờ dáng vẻ lê hoa đái vũ rất dễ khiến người ta yêu thương. Mới đầu hắn đang quan sát Lăng Phượng Hoa lăng nhục và hủy hoại tiểu nữ hài thì trong lòng còn vô cùng chán ghét và ác tâm, nhưng mà dần ra, hắn lại phát hiện cảm giác kích thích đó tác động vào thị giác rất mạnh, mà vẫn luôn không tìm được cơ hội nếm thử, bây giờ chẳng những có cơ hội, lại còn có thể được Lăng công tử tán thành. Việc lợi cả đôi đường như thế hắn tại sao lại buông tha? Dường như là cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của Hồ Học. Tiếng khóc của nữ tử theo bản năng nhỏ đi một chút. Nhưng mà ánh mắt nàng vẫn như cũ đặt ở trên người cô bé. Trong đôi mắt nảy sinh một tia căm hận và kiên quyết. Nữ tử kia giống như đã chuẩn bị xong để tự sát. Ma chứng vẫn luôn tựa ở bên cửa sổ nhìn chăm chú xuống phía dưới. Bỗng nhiên nói, ma băng hỏi, nàng muốn tự bạo sao? Ta cảm giác linh lực nàng ba động rất hỗn loạn. Ma chứng gật đầu, mặc dù biểu tình nàng biến hóa rất nhạt, nhưng mà ta vẫn như cũ có thể đọc ra tiếng lòng nàng. Nếu như Dĩnh Nhi thật sự sẽ bị lăng nhục, như vậy ta thà mang theo Dĩnh Nhi cùng chết đi. Nàng là nói như vậy, ma khôi giật mình nói. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ma chứng ngươi biết xem mặt quan tâm. Ma chứng cười ha ha, rất lâu không dùng rồi, cũng may vẫn luôn luyện tập. Hơn nữa tâm tư hai người này đều rất dễ dàng bị nhìn thấu. Tỉ như cái tên cặn bã gọi Lăng công tử kia, hừ hừ, trong địa bàn bản thiếu mà ngươi cũng dám khiêu chiến với bản thiếu sao? Bản thiếu mặc kệ ngươi là thứ gì. Là rồng ngươi cũng phải cuộn lại cho bản thiếu, là hổ ngươi cũng phải nằm yên cho bản thiếu, bởi vì lão tử là đế vương của thành Nguyệt Hạo này. Đế vương sao? Chậc chậc, đế vương như vậy ta đã từng giết không biết bao nhiêu rồi đấy. À, hắn còn nói, cô bé này nhìn thật sự rất mới mẻ, lúc bắt đầu nhai nuốt không biết có dai lắm không? Nếu như không phải là để lôi ra tên ngu xuẩn dám quản chuyện bao đồng của bản thiếu. Bản thiếu bây giờ đã muốn nếm thử thật tốt một chút rồi. Hắn là nói như vậy đấy. À, hắn thật sự đã ăn thịt trẻ con. Hơn nữa, tính ra hàng trăm, ha ha, đây chính là cái gọi là nhất cấp đại thành sao? Đây chính là cái gọi là Trung Châu sao? Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Lăng Phượng Hoa ở phía dưới càng ngày càng lạnh. Ma Lâm vẫn luôn trầm mặc, kéo vành nón, cười nhạo một tiếng, Trung Châu, ngoại trừ nội vực Trung Châu tương đối sạch sẽ một chút. Ngoại vực Trung Châu giống như là một lĩnh vực quý tộc vạn vẹo. Ở đây, cái gì luân lý đạo đức, cái gì quy định pháp luật, tất cả đều chỉ là một câu nói của kẻ nắm quyền mà thôi. Giống như tùy thiếu ngươi thấy đó. Chỉ cần gia tộc thành chủ hay thế lực lớn trong nội thành muốn, chuyện gì cũng có thể muốn làm gì thì làm, bất quá có một tiền đề, đó chính là không thể làm cho sự việc ồn ào quá lớn. Ngẫu nhiên làm chút chuyện tương tự như loại này, cũng là khá bình thường, dân chúng cũng đều chỉ có thể mở mắt xem náo nhiệt. Cuối cùng rồi cũng chậm rãi trở nên mất cảm giác mà thôi. Ngay khi Ma Lâm vừa dứt lời, Ma Chứng bỗng nhiên chen vào, nói với Tùy Duyên, tốt, cứ dừng lại như vậy, tên rác rưởi kia hình như đã hơi không kiên nhẫn, Tùy thiếu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là cứu nữ tử kia và Dĩnh Nhi, hay là cứ mặc kệ, rồi sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Bất kể ngươi chọn lựa thế nào, chúng ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tùy Duyên có chút áy náy nói, các tiền bối, vốn còn muốn để các ngươi bình tĩnh và điệu thấp quay về đại lục. Hiện tại xem ra, lại muốn cho các ngươi tăng thêm phiền toái rồi. Ma Khôi vỗ vỗ cái bụng to của mình, cười to nói, Tùy thiếu, ngươi nói gì vậy, cũng đâu phải người ngoài. Hơn nữa, cũng đã ở Ma Thành điệu thấp mấy trăm năm rồi, còn điệu thấp gì nữa? Lại điệu thấp nữa là tắt thở luôn rồi. Ma Lâm kéo vành nón, đôi môi đỏ thẫm phác họa ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ma Chứng từ tư thế dựa lưng chậm rãi đứng thẳng, ma diễm trong mắt đột nhiên bắn ra, hai đầu lông mày toát ra một tia vui sướng không hiểu. Ma Băng kia lôi kéo sừng rồng của Ma Tháp rất chặt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một hàm răng trắng bạch, duy chỉ có Ma Tháp gương mặt bình thản, không có bất kỳ biểu cảm gì, nói với Tùy Duyên, trước khi đi, Tuyết Thánh đại nhân nhờ ta nói cho Tùy thiếu một câu. Tùy Duyên hỏi, lời gì? Ma Tháp trầm ngâm trong một hơi thở, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tùy Duyên nói, trời sập, Tuyết Thánh đại nhân sẽ gánh vác cho Tùy thiếu, dù là Tùy thiếu có chọc thủng cả ẩn tộc đi chăng nữa, Tuyết Thánh đại nhân cũng sẽ bù đắp cho Tùy thiếu. Nghe vậy, không hiểu vì sao, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chợt, hàn quang trong mắt hắn lóe lên, đã quyết định cao điệu, vậy thì hãy triệt để cao điệu một lần. Hắc, chờ chính là câu nói này của Tùy thiếu. Sau một tiếng cười to vui sướng, Ma Khôi vốn còn đang vỗ bụng, thoáng cái đã biến mất. Dưới đường phố, Lăng Phượng Hoa đang gây náo loạn bỗng nhiên cảm giác trong tay trống rỗng. Sau đó liền thấy mông mình mát lạnh, đợi đến khi hắn phản ứng lại mới phát hiện, tiểu nữ hài trong tay mình đã biến mất, kỳ lạ hơn nữa là quần áo của hắn cũng biến mất không còn một mảnh. Những người dân đang bị Lăng Phượng Hoa gây náo loạn bỗng nhiên sững sờ. Rồi sau đó tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, trên mặt, trên lồng ngực, trên đùi, trên mông, cùng với phía sau lưng của Lăng Phượng Hoa đột nhiên xuất hiện vô số vết máu. Chương 669, một tay che trời diệt Lăng gia. Những vết máu này mới đầu rất nhạt, về sau càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành kích thước ngón trỏ, hợp thành năm nhóm từ ngữ dị thường bắt mắt, chó hoang. Ngay cả hồ học đang tiến về phía nữ tử cũng không khỏi mắt choáng váng, rứt chút nữa phun ra, ha ha ha ha, cuối cùng, có người thật sự nhịn không được bật cười, nhưng mà, tiếng cười kia phảng phất lây lan như bệnh dịch hạch, trong khoảnh khắc bao trùm cả con đường, dù sao tất cả mọi người là võ giả, thị giác vô cùng bén nhạy, Lăng Phượng Hoa vẫn đang duy trì tư thế một tay vươn về trước xách theo tiểu nữ hài. Thần sắc đờ đẫn, bỗng nhiên bị tiếng cười chấn động cả trời này làm giật mình tỉnh giấc, theo bản năng nhìn ngực mình một chút. Hai chữ chó hoang vô cùng bắt mắt trên lồng ngực và trên đùi in vào mắt hắn. Một cỗ vũ hóa chi hỏa lập tức từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Mẹ nó, tên hỗn chướng nào không biết sống chết dám đối với bản thiếu. Bốp, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngay khi Lăng Phượng Hoa lời còn chưa dứt, một tiếng tát tai to rõ lấy khuôn mặt Lăng Phượng Hoa làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, dập tắt tiếng cười của tất cả mọi người trong cổ họng. Ôi chao, danh con từ đâu tới vậy? Trước khi ra cửa có ăn phân không? Miệng thối như vậy, hơn nữa ban ngày ban mặt lại dám không mặc quần áo mà chạy trần truồng trên đường. Thật đúng là mới lạ quá, không biết chạy trần truồng là đặc quyền của gia gia ngươi ta sao? Ôi mẹ kiếp, trên người này còn có hình xăm, màu sắc ngược lại rất độc đáo, để ta nhìn xem xăm cái gì nào. Chó hoang, chậc chậc, ngươi như vậy là không đúng rồi, sao có thể xăm cái chân thật của chính mình lên người đâu? Loại chuyện này cứ giữ lại trong lòng tự mình biết là được rồi, không cần để chúng ta nhìn thấy. Ngay khi tất cả mọi người đều không phát giác, một nam tử tóc xanh mặc trang phục màu xám một tay ôm tiểu nữ hài vừa rồi đang bị Lăng Phượng Hoa giữ chặt, một tay không ngừng vuốt gương mặt Lăng Phượng Hoa, miệng lưỡi lưu loát chửi bới đủ loại chuyện, khiến những người xung quanh sửng sốt. Người này dĩ nhiên không phải ai khác, chính là Ma Khôi đã lao ra từ gian phòng đầu tiên. Chửi bới xong, Ma Khôi trực tiếp quay người, ôm tiểu nữ hài đang sợ ngây người từng bước một đi về phía nữ tử cũng đang ngẩn người. Sau đó, hắn đặt tiểu nữ hài vào lòng nữ tử, lộ ra một nụ cười mê người nói, không cần cảm ơn. Nói rồi, Ma Khôi trực tiếp quay người, đối mặt Lăng Phượng Hoa, cái kia, ngươi gọi là gì? À đúng rồi, chó hoang, tỉnh hồn lại. Nghe vậy, Lăng Phượng Hoa chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt mê mang nhìn Ma Khôi, bây giờ đại não hắn hỗn loạn tưng bừng, không chỉ là bởi vì phương thức xuất hiện đầy bất ngờ của Ma Khôi, mà còn bởi vì những lời chửi bới không thực tế và những chiêu tấn công không theo quy tắc của Ma Khôi, khiến hắn bây giờ hoàn toàn ở trong trạng thái mơ màng. Lẩm bẩm nhìn Ma Khôi nói, ngươi là ai vậy? Ma Khôi nghe vậy sầm mặt lại, lách mình tát một cái, trực tiếp quật Lăng Phượng Hoa bay ngược từ dưới đất, lập tức mắng to, mẹ nó, tên của lão Lý Trí cũng là ngươi có thể hỏi sao? À, hình như không cẩn thận nói ra tên rồi. Lăng Phượng Hoa vẫn như cũ mơ màng, lão Lý Trí, bốp, lại là một bạt tay. Lăng Phượng Hoa lần nữa bay từ trên trời xuống mặt đất, một tay ôm mặt, thì sao nào? Ma Khôi liếc mắt một cái nói, mẹ nó, lão Lý Trí cũng là ngươi dám gọi sao? Lão tử là ma gia gia của ngươi. Lăng Phượng Hoa bỏ tay đang che gương mặt ra, lẩm bẩm nói, ma gia gia. Thân ảnh Ma Khôi lần nữa lóe lên, Lần này, Lăng Phượng Hoa cuối cùng đã thực sự tỉnh lại, vội vàng hô lớn trước khi Ma Khôi kịp đánh tới. Khốn kiếp, tại sao lại muốn đánh lão tử? Ma Khôi giả vờ tức giận nói, mẹ nó, ngươi bỏ tay ra cho lão tử nhìn xem mấy chữ lớn như thế này là có ý gì? Dùng hình xăm mà mắng Ma Gia Gia ngươi sao? Khinh dễ Ma Gia Gia ngươi ít đọc sách à? Cái gì hình xăm? Cái gì Ma Gia Gia? Mẹ nó, ngươi biết bản thiếu đây là ai chăng? Ngươi không phải chó hoang sao? Hừ, bản thiếu là, tùy thiếu, hắn nói, bản thiếu đây là con trai độc nhất của thành chủ Nguyệt Hạo Thành Lăng Tiêu. Là thành chủ tương lai của Nguyệt Hạo Thành. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột truyền vào tai Lăng Phượng Hoa. Ngay sau đó, bốn bóng người giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện từ hư không. Tùy thiếu, thấy mọi người tới, Ma Khôi đang đùa giỡn Lăng Phượng Hoa bỗng nhiên nhảy lên. Đi tới bên cạnh Tùy Duyên, cười gọi một tiếng, cái gì mà tùy thiếu hay không tùy thiếu? Nếu biết ta là ai, các ngươi còn dám phách lối như vậy ở Nguyệt Hạo Thành sao? Lời nói của Lăng Phượng Hoa lần nữa bị Tùy Duyên cắt ngang. Trong mắt hắn, đám người phách lối này tựa hồ đặc biệt thích cắt ngang lời người khác. Rõ ràng là cố ý, nhưng lại tự nhiên đến vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu đồng thời còn không cách nào phản đối. Bởi vì đối phương đông người thế mạnh, nhưng hắn dám khẳng định, những kẻ này tuyệt đối không dám động đến mình trong Nguyệt Hạo Thành. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn là con trai độc nhất của thành chủ Nguyệt Hạo Thành. Ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai. Tùy Duyên âm thanh vô cùng lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hai mẹ con đang ôm chặt lấy nhau bên cạnh. Đôi mắt đỏ thắm của hắn hiện lên một luồng khí lạnh vô hình. Lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết ngươi dựa vào ai. Lời này vừa ra, xung quanh xôn xao hẳn lên, ngay cả Lăng Phượng Hoa và Hồ Học đang đứng bất động tại chỗ cũng sững sờ một lát. Bọn hắn từng gặp qua kẻ phô trương, nhưng chưa từng thấy kẻ phô trương đến mức này. Bọn hắn từng gặp qua kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy kẻ kiêu ngạo đến thế. Vậy mà ngay trên địa bàn của hắn, lại chất vấn hắn dựa vào ai. Ý tứ trong lời nói chính là, vô luận ngươi dựa vào ai, lão tử đều sẽ cho ngươi biết tay. Bản thiếu đây, tùy thiếu, hắn nói, bản thiếu đây dựa vào chính là việc ta làm chủ Nguyệt Hạo Thành. Dựa vào chính là Lăng gia đứng sau lưng ta. Còn có, tên Lâu La Hồ Học bên kia đang định phát tín hiệu. Theo ma chứng đạm nhiên mở miệng, lời nói của Lăng Phượng Hoa lại một lần nữa bị bóp chết từ trong trứng nước. Tùy Duyên liếc nhìn Lăng Phượng Hoa, mỉm cười, Lăng gia, có gia tộc này sao? Ma chứng nghe vậy lập tức tiếp lời, chỉ tay về phía xa xa tòa cung điện khổng lồ đang bao phủ trong sương mù kia. Cung kính nói, tùy thiếu, Nguyệt Hạo Thành này đích xác có một gia tộc Lăng gia. Chính là tòa kiến trúc xa hoa và rộng lớn nhất kia. Tùy Duyên không nói gì, đôi đồng tử đỏ thắm nhẹ nhàng quét qua, Ma Tháp đang đứng sau cùng lập tức hiểu ý, với vẻ mặt không đổi đi đến trước mặt Tùy Duyên, giơ lên cánh tay phải của mình, trên cánh tay phải khắc họa từng đường vân vô cùng phức tạp. Khi con người đen nhánh của hắn lóe lên ánh lửa xích viêm, những hoa văn phức tạp này chợt lóe lên hắc quang, tiếp đó, một cây trụ sắt mặc tử dài đến mấy trượng, đường kính ước chừng 2 trượng rưỡi, quấn quanh một con hỏa long mặc tử phù triện, đột ngột xuất hiện từ hư không, rầm một tiếng, nó rơi vào vai phải của Ma Tháp, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng nặng nề, chính là thánh khí chấn tộc của Ma Tháp, chấn thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.